Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261. 80 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 1. Quân Nghiên, người này thế nào chán ghét như vậy đâu. Vừa lên đến liền ngăn trở nàng tiếp tục nói tiếp. Chính ủ rũ thời điểm, cằm bị người nhẹ nhàng nâng khởi. Ngươi, nguyện ý theo ta đi. Quân Nghiên kìm lòng không đậu gật đầu, ta nguyện ý. Hắn buông lỏng tay ra, lấy ra nhất phương quyên khăn, chà lau bản thân vừa rồi đụng chạm nàng cằm thủ. Quân Nghiên xem rất là xấu hổ, khả cũng chỉ có thể cùng sau lưng Ly Uyên chậm chậm gì gì tiêu sái. Mới vừa đi không vài bước, chân liền dẫm nát của hắn bạch y thượng, kia giống như hạt bụi nhỏ bạch y thượng nhiễm lên đáng yêu dấu chân. Quân Nghiên muốn cười, lại chỉ có thể chịu đựng, không để cho mình cười ra tiếng. Ly Uyên quay đầu lại, đen sẫm như mực tóc dài che khuất của hắn sườn nhan. Kia chỉ cần liếc mắt một cái ngoái đầu nhìn lại sát. Quân Nghiên liền cảm thấy tô đến trong khung, khó có thể chống đỡ. Chẳng sợ của hắn môi mỏng nói là tối tuyệt tình lời nói. Khả kia nhan giá trị, đặt ở hiện tại chính là thiên vương siêu sao giống như nhân vật. Đáng giá nhân liếm bình nhất vạn năm money a. Quân Nghiên kinh hô công phu, có một bàn tay vãn ở bản thân thắt lưng, nhẹ nhàng hướng trong lòng hắn mang. Đây là muốn làm thôi. Quân Nghiên muốn nói gì? Giảm bớt hạ xấu hổ không khí. Đột nhiên dưới chân hơn một cái này nọ, cẩn thận nhìn thời điểm đổ hấp một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, nàng đã đứng ở trên phi kiếm, tính toán bay đến thiên đi lên cùng Thái Dương vai kề vai. Đang nghĩ tới, phi kiếm run lẩy bẩy, Quân Nghiên sợ tới mức một tiếng thét chói tai, sợ tới mức nhắm thẳng Ly Uyên trong lòng chui. Cho dù là trong lòng, cũng là lãnh, Ly Uyên như trước là mặt không biểu cảm. Nếu không có nghe được 0058 nêu lên âm, Quân Nghiên còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 35, Quân Nghiên, hảo cao, 0058 khinh bỉ. Này số liệu, tương đương kê monster, Quân Nghiên, ngươi cho là ta đang nói cái gì? Ta nói phi hảo cao, 0058, rơi càng nhanh, Quân Nghiên. Không yêu, ta muốn cùng ngươi chia tay. 0058, phân liền phân đi, chờ ngươi thật lâu, bái bái, ta đi tìm kế tiếp. Quân Nghiên, chậm đã, còn không thể không có thể vui vẻ tán gẫu, làm cho ta chậm rãi. Đợi lát nữa lại tới tìm ngươi muốn bí tịch. 0058, Ly Uyên trên tay bí tịch, một điểm không thể so hệ thống cung cấp kém. Ngươi hảo hảo dùng, được rồi. Vốn liền trông cậy vào không xong 0058 cái gì. Quân Nghiên than thở, ôm Ly Uyên thắt lưng đi Bích Vân Phong. Lần này, Ly Uyên không có nhận Quân Nghiên bái sư đại điền, mà là đem Quân Nghiên ném ở Bích Vân Phong liền mọi sự bất kể. Quân Nghiên, nói tốt thầy trò luyến đâu? Đều là gạt người, vì thích ứng ở trên núi qua ngày. Quân Nghiên ban ngày đi ra ngoài săn thú. Buổi tối liền bắt đầu tu hành Trảm Long Quyết. Trảm Long Quyết ở võ hiệp vị diện còn có thể thấu sống. Ở thiên hiệp liền đứng sang một bên đi. Quân Nghiên ở Bích Vân Phong ở 3 ngày sau. Ly Uyên cuối cùng là xuất hiện. Sợ là không quen nhìn Quân Nghiên luôn luôn quá người động núi giống như tiêu diêu tự tại ngày. Cho nên Ly Uyên cấp Quân Nghiên tìm chút việc để làm là money tỉ như cấp Quân Nghiên an bày một cái sơn động. Có thể tu hành, tiện đà là cho Quân Nghiên an bày một phần chuyện xấu hầu hạ Ly Uyên sinh hoạt thường ngày. Như vậy có thể quang minh chính đại cùng Ly Uyên sư phụ hảo hảo yêu đương. Đối với tiến công chiếm đóng băng sơn loại hình nam nhân, Quân Nghiên có tâm đắc, này không thể so cao lãnh. Cao lãnh ít nhất nhân ra còn biết nói chuyện, băng sơn chính là cứ miệng hồ lô, thông thường thời điểm đều là câm điếc. Nói chuyện cũng chỉ hội vài, quạnh quẽ thật, Quân Nghiên đến mục đích là vì tiến công chiếm đóng sư tôn. Cho nên tu luyện nhưng là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là hảo hảo hầu hạ sư tôn. Ở Bích Hoa Cung ở 3 ngày, Quân Nghiên ngay cả Ly Uyên mặt cũng chưa thấy. Nhàm chán vô nghĩa là lúc, Quân Nghiên đi tới tàng thư các, T tính toán đi tàng thư các nội cấp bản thân lật xem mấy bản hảo thư. Ngươi ở làm gì? Quân Nghiên Chính tham đầu tham não công phu. Bên người đứng một cái mặc áo lam nam nhân. Nhìn kỹ, là Lý Uyên. Quân Nghiên nói, ta nghĩ tuyển tập thư. Nhìn Simon Sir, hết chương.